Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh truyện của Minh Thiện. Hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 137 của bộ truyện Giả Chư Khu Long. Bộ truyện Giả Chư Khu Long được truyền thể từ tác phẩm Nhất Luân Thông Thiên của tác giả Hắc Quyền, được thực hiện dịch bởi người dịch Hoàng Trúc, nguồn Bạch Ngọc Sách. Xin cảm ơn người dịch Hoàng Trúc đã gửi đến chúng ta bộ truyện này. Quý vị và các bạn, nếu như ai có khả năng có thể donate cho dịch và Hoàng Trúc của chúng ta, thông tin về phần donate mình ghim ở phần miêu tả video. Ai có nhu cầu giao lưu kết bạn hoặc là có thắc mắc hỏi đáp gì có thể liên hệ trực tiếp qua Facebook cá nhân, mình cũng ghim nốt ở dưới phần miêu tả video. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Vừa nghe nói người thành lập là Trảm Yêu Minh là Mập Cửu, Từ Ngôn thiếu chút nữa lật tung bàn, thầm mắng một câu con heo chết tiệt. Từ Ngôn kìm nén nửa giận, khóe mắt giật giật. Không cần để Phí Minh Viễn nhiều lời, lai lịch của Trảm Yêu Minh đã không còn gì là thần bí nữa rồi. Đích thị là nhiều năm trước Mập Cửu từng du lịch Thiên Bắc, phát hiện nơi đây yêu tộc khắp nơi, nhất thời cao hứng đã thành lập lên một tổ chức gọi là Trảm Yêu Minh. Mà đây tuyệt đối cũng không vì nhân tộc Thiên Bắc được, bởi vì Mập Cửu hôm nay còn đang ở Thiên Nam lừa người kia mà. Nếu như gã có hảo tâm thì sẽ không có chuyện không để ý tới đám người đáng thương nơi Thiên Bắc này. Từ khi trải qua Thiên Hà Vịnh xong, Từ Ngôn coi như chướng mắt với tất cả các loại dã thú, con rùa đen, vương bát gì gì đó. Vừa thấy lại nhớ tới Vương Bát Chỉ từng bịp qua hắn, lần này nghe nói đến quý danh của Mập Cửu, hắn càng nổi trận lôi đình. Đệ nhất minh chủ Mập Cửu sẽ không sớm chết đi à? Nếu là không chết thì có lẽ hắn đã tới thần văn. Từ Ngôn tức giận nói một câu. Chuyện cũ mấy trăm năm trước, ai còn biết rõ chân tướng nữa. Trảm Yêu Minh đã qua vô số vị trí minh chủ, phần lớn đều chết trong tay yêu thú cả. Nếu đệ nhất minh chủ còn sống, tất nhiên phải có tu vi thần văn. Phí Minh Viễn không nghe được trong giọng nói của đối phương có mùi cổ quái, phối hợp thở dài nói. Đừng nói là cường giả thần văn, dù cường giả Nguyên Anh tọa trấn thì Trảm Yêu Minh ta cũng sẽ không xuống dốc như thế này. Chẳng qua không sao, chỉ cần nhân tộc Thiên Bắc không dứt, Trảm Yêu Minh sẽ vĩnh viễn tồn tại. Ngoại trừ thiên quỷ thất biến, đệ nhất minh chủ Trảm Yêu Minh không lưu lại cho các ngươi vật gì tốt nữa sao? Từ Ngôn hỏi lại. Truyền thừa Trảm Yêu Minh, ngoại trừ công pháp thiên quỷ thất biến ra thì chỉ còn một kiện pháp bảo chính thức. Đáng tiếc không người có thể thúc dục, càng không ai lấy được, được xếp trong tổng bộ Trảm Yêu Minh. Nếu như các hạ có hứng thú, không ngại thử một phen. Phí Minh Viễn mỉm cười lôi kéo. Trảm Yêu Minh ta có một quy củ, ai có thể động đậy chí bảo đệ nhất minh chủ lưu lại thì món chí bảo đó thuộc về người đó, chẳng qua là người của Trảm Yêu Minh, không thể cho ngoại nhân được. Nói qua, Phí Minh Viễn chợt nói. Nói cả nửa ngày, còn chưa thỉnh giáo cao tăng quý danh của các hạ. Từ Ngôn, vô danh mà thôi. Vốn là một cái tên không ai biết rõ, cho nên Từ Ngôn cũng không định giấu giếm. Nếu như đã giết được hai vị thành chủ, chắc chắn Từ đạo hữu có thù oán với yêu tộc, có thể gia nhập Trảm Yêu Minh của ta hay không? Phí Minh Viễn đầy hy vọng nhìn chăm chăm vào thanh niên đối diện, như thể đang nhìn vào bảo bối. Ta suy nghĩ một chút, chắc hẳn minh chủ cũng không vội ở nhất thời. Từ Ngôn không lập tức đồng ý, hắn không hứng thú gì với Trảm Yêu Minh ăn bữa no, bữa mai như thế này. Chẳng qua lại có chút cảm thấy hứng thú với pháp bảo mà Mập Cửu để lại Thiên Bắc. Không vội, thử đạo hữu cứ cân nhắc. Kỳ thật người của tu hành thiên quỷ thất biến coi như đã là có truyền thừa của Trảm Yêu Minh. Thực tế cũng coi như là người của Trảm Yêu Minh chúng ta, cho nên ta mới nói cho ngươi chuyện cơ mật trong minh như vậy. Lão già hằng hặc cười nói. Phí Minh Viễn chờ đạo hữu gia nhập, đại môn của Trảm Yêu Minh luôn rộng mở chào đón đạo hữu. Ném ra cành ô liu, Phí Minh Viễn tin tưởng 10 phần, đối phương đã chém giết hai đại yêu hóa hình, tất nhiên kết thù với yêu tộc rất sâu. Hơn nữa còn đạt được truyền thừa của thiên quỷ thất biến, cho nên gia nhập Trảm Yêu Minh mới là lựa chọn tốt nhất. Khi đang nói chuyện, cánh cửa nhẹ vang lên, tiếng bước chân người truyền tới. Người chưa tới, giọng của Linh Đang đã lanh lành, tiếng chuông đinh đinh đang đang thập phần dễ nghe. Nếu là đồng đạo, nên gia nhập Trảm Yêu Minh của chúng ta mới đúng, Trảm Yêu Trừ Ma, vì một phần thái bình của thiên hạ Thiên Bắc. Người đầu tiên đi vào là nữ tử hơn 30 tuổi được gọi là Vân Di. Đi bên cạnh nàng là nữ hài có đeo chuông nhỏ trên mái tóc Linh Đang. Đừng nhìn người ta là nữ hài, nhưng trong lời nói hào tình vạn trượng, mặt mày oai hùng, khí thế khác người. Theo hai nữ tử đi vào còn có một lão giả, mặt hồng hào, tinh thần sáng láng. Sau lưng lão giả còn có thêm một văn sĩ trung niên, mặc áo bào hoa đào, phong nhã. Người đi cuối là một nam tử mắt nhỏ, tướng mạo bình thường. Một nhóm 5 người tới đại sảnh, ngoại trừ nữ hài Linh Đang ra thì 4 người khác đều mang trên người khí tức hư đan nhàn nhạt. Ta giới thiệu một phen, những người này là trưởng lão của Trảm Yêu Minh ta. Phí Minh Viễn chỉ vào nữ tử oai hùng, vừa cười vừa nói. Vị này chính là Tô Tế Vân, danh hiệu Vân Di. Nữ hài kia là Tiểu Linh Đang. Đừng nhìn tuổi không lớn lắm, nhưng đã có cảnh giới trúc cơ, qua chút ít năm có hy vọng đại thành hư đan. Không để Phí Minh Viễn giới thiệu tiếp, văn sĩ trung niên ôm quyền mỉm cười nói, tại hạ là Trương Cảnh Sơn, gọi là Thanh Sơn được rồi. Tề Dương Bình, Bình Thúc. Lão giả tóc bạc nói tiếp, 2 năm trước chỉ thấy qua hình cáo thị của Từ Đạo Hữu, năm đó Phí lão còn lớn tiếng tán thưởng, chẳng qua là vô duyên không gặp, hôm nay cuối cùng đã được gặp, quả nhiên là trẻ tuổi tuấn kiệt. Lão giả tóc bạc là người hay nói, không giữ kẽ mà trực tiếp ngồi ngay cạnh Từ Ngôn. Kiều Tùng, hiệu Thanh Tùng, đạo hữu Hữu Lễ. Người nói cuối cùng là nam tử mắt nhỏ kia, người này có chút câu thúc, không nhiều lời cho lắm. Không dối gạt Từ đạo hữu, lần này chúng ta tụ hội là vì Kiều Tùng đạo hữu gia nhập. Hắn là phó trưởng lão Quy Nguyên Tông, bởi vì đắc tội với yêu linh hóa hình nên mới mưu phản tông môn. Phí Minh Viễn giải thích một câu, Trảm Yêu Minh chúng ta sinh cơ không dứt, không chỉ có Kiều đạo hữu hôm nay gia nhập mà còn gặp được vị cao nhân như Từ đạo hữu nữa. Việc trọng đại như vậy lẽ nào không có rượu mừng chứ? Tiểu Linh Đang, mang rượu trong điếm ra đây, chúng ta ăn mừng một phen. Được. Tiểu Linh Đang nhếch miệng nhỏ đáp ứng, hai má hồng hồng đưa mắt nhìn Từ Ngôn. Đừng nhìn nàng tuổi không lớn, nhưng toàn bộ chuyện của Từ quán này là do nàng quản lý cả đấy. Lần này đáp ứng uống thống khoái như vậy sao? Lần trước lão phu nói nếm thử hảo tửu chân tàng mà nha đầu ngươi sửng sốt, cuối cùng không lấy cho một ly. Lão giả tóc bạc tự xưng Bình Thúc lắc đầu giễu cợt, bày ra bộ dáng đáng thương, khiến nữ hài khẽ liếc mắt rồi quay người đi lấy rượu. Lúc Tiểu Đình Đàng 6-7 tuổi có chôn một bình nữ nhi hồng, há lại để lão giả người viện cớ lấy uống. Nếu không có Từ đạo hữu, e là chúng ta cũng không có diễm phúc nếm thử đâu. Phí Minh Viễn hằng hặc cười nói, Linh tử 16 năm mà thôi, có gì đặc biệt hơn người. Đợi lần này lão phu trở về sẽ chôn trên 100 hũ, 10 năm sau uống bù một lần luôn thế. Bình Thúc tức giận bất bình nói, rung đùi đắc ý cười to. Có hai lão giả tranh cãi nhau, bầu không khí trong phòng lập tức náo nhiệt. Văn sĩ Trương Cảnh Sơn kia cũng là người dễ nói chuyện, lời ra khỏi miệng đều là nói có sách, mách có chứng, đem đâu ra đó là có chút học vấn. Tô Tế Vân lại rất hào phóng, ngồi bên kia của Từ Ngôn, ngẩng đầu dò hỏi về lai lịch của Từ Ngôn. Người Trảm Yêu Minh nhiệt tình như vậy, Từ Ngôn cũng không dám lãnh đạm, nói sơ qua về chuyện cái gì mà sống cơ khổ, từ nhỏ không nơi nương tựa, vô tình gặp được tu sĩ gặp nạn, đạt được công pháp tu hành rồi bắt đầu trải qua kiếp sống ẩn cư sơn thâm. Hắn nói rõ ràng, đầu đuôi, gốc ngọn, dù có bịa, nhưng tính ra cũng tương đối tỉ mỉ chi tiết đấy. Nói dối không tốt, nhưng mà lời nói dối vô hại thế này thì Từ Ngôn tự thấy có thể tha thứ được.

Phí Minh Viễn quát khẽ một tiếng, thúc giục trường kiếm ngăn trở hai yêu linh hóa hình. Lão đang liều mạng, không chỉ có pháp khí tấn công mạnh mẽ, mà tay kia còn không ngừng thúc giục pháp thuật lôi điện, linh khí bị tiêu hao như thủy triều. Minh chủ lấy một địch hai, chiến lực quả nhiên bất phàm, nhưng mà thời gian ngắn cũng không thể nào địch nổi hai người cùng giai được. Phí lão tinh thông đột pháp, người mang theo tiểu linh đan trốn trước đi, chúng ta đều có phương pháp thoát thân riêng. Bình thúc thúc giục hai kiện pháp khí trường đao, đang cùng ngăn cản hai vị cùng giai, khàn giọng quát lớn. Trong đám người bọn họ, chỉ có Phí Minh Viễn tinh thông đột pháp, cũng chỉ có minh chủ có cơ hội đào tẩu cao nhất mà thôi. Trốn! Một yêu linh mặc thiết giáp Quy Nguyên Tông lạnh giọng quát. Vọng tưởng! Kẻ này gào to, quái điều trên đỉnh đầu nhao nhao kéo tới, đám người Trảm Yêu Minh nhất thời luống cuống tay chân. Giặc! Tiếng kim loại va vào nhau, trường phong kiếm bị Từ Ngôn toàn lực thúc giục, một kiếm bổ đội trì của Hải Đại Kiềm, lửa bắn ra tung tóe, thiếu chút nữa chặt đứt cả một cánh tay của gã. Hải Đại Kiềm thân là trưởng lão Quy Nguyên Tông, tu luyện không phải ngắn, trong tông môn không có mấy người chống được ba chiêu dưới tay của gã, tính ra mạnh mẽ hơn mấy thành chủ kia rất nhiều, không nghĩ rằng vừa mới giao thủ suýt chút nữa bị thương, bèn cả kinh liên tục rút lui. Động thủ! Hải Đại Kiềm gầm lên một tiếng, đám quái điểu lại buông bỏ không tấn công nữa mà quay lên trời, móng vuốt chim nhao nhao xòe ra, tiếng kèn vang khắp nơi từng tràng liên hồi, một mảng tơ nhện lập tức lộn xộn rơi xuống bên dưới. Một khi đụng vào lập tức dính tới nhau, tạo thành một tấm lưới khổng lồ bao trùm toàn bộ sân nhỏ lại. Mắt thấy tấm lưới khổng lồ rơi xuống, đám người Trảm Yêu Minh nhao nhao kinh hãi, không nghĩ ra được đối sách, chợt một tia máu tươi bên cạnh mọi người phun ra tung tóe. Sau lưng Trương Cảnh Sơn, Kiều Tung hiện ra một nụ cười âm hiểm, nhấc chân đạp bay thi thể ra ngoài. Người là gian tế, Kiều Tung! Phát hiện Trương Cảnh Sơn bị giết, ánh mắt đám người Phí Minh Viễn đỏ bừng. Lúc này tấm lưới lớn đã rơi xuống, mọi người không thể quát mắng được nữa mà chỉ có thể ra tay ngăn cản. Từng thanh trường kiếm bay lên, nâng lên một mảnh không gian hẹp. Tình cảnh đám người Trảm Yêu Minh càng thêm hung hiểm. Hóa ra, Hải Đại Kiềm gào to động thủ là chỉ quái điểu buông lưới, mà còn có dụng ý ra lệnh cho Kiều Tùng. Lúc này Từ Ngôn cũng bị vây trong lưới lớn, chém vào thiết truy của Hải Đại Truy rồi, trường phong kiếm của hắn lập tức trở nên ảm đạm không sáng nữa. Pháp khí thượng phẩm này đã trải qua nhiều ác đấu, sớm đã đầy những vết rạn, không lâu sau sẽ vỡ nát. Hải Đại Kiềm gian hoạt, hoàn toàn ngoài dự liệu của Từ Ngôn. Động tĩnh đánh nhau rất lớn, truyền đi rất xa, ngoài cửa tử quán có rất nhiều người đang tụ tập, chỉ sợ không lâu nữa các thế lực khác sẽ kéo tới, đến lúc đó muốn đi càng khó. Không chỉ Từ Ngôn sinh lòng thoái ý, Phí Minh Viễn cũng như vậy. Trong mắt lão già hiện lên vẻ một tia kiên quyết, phi kiếm tấn công mạnh mẽ vào một điểm của tấm lưới, định phá vỡ kiếm này. Đáng tiếc, lưới lớn thập phần cổ quái, một khi phi kiếm chém chúng lập tức căng phình về phía sau, rất bền dẻo không khác gì tơ nhện. Thiên Tỷ Võng! Phí Minh Viễn phát hiện lưới lớn quái dị lập tức lên tiếng kinh hô. Lưới lớn này do yêu linh nhện kết xuất, pháp khí phi kiếm bình thường trong chốc lát khó lòng mà phá vỡ được. Thiên Tỷ Võng không chỉ vây khốn địch nhân mà còn khiến đột pháp đều không thể xuyên thấu qua được. Bạo! Phí Minh Viễn không phá được lưới lớn, thế nhưng lại có người phá được. Từ Ngôn bỏ qua trường phong kiếm, kiên quyết tự bạo phi kiếm. Ánh lửa chói mắt rực lên, một góc lớn của lưới xuất hiện lỗ thủng. Cả người hắn mơ hồ, thành phong giáp bị thúc giục, phong độn thi triển ra giúp Từ Ngôn chui ra khỏi lỗ thủng ra ngoài kia. Có người mở đường, lập tức Trảm Yêu Minh theo sát phía sau. Phí Minh Viễn bắt lấy tiểu linh đang dùng độn pháp phóng vọt ra ngoài đầu tiên. Tô Tế Vân cũng nối gót, Bình Thúc tức thì chịu trách nhiệm cản lại phía sau, liên tiếp bạo nổ hai kiện pháp bảo trường đao của mình, ngăn trở truy binh lại. Ông! Tiếng giết gió nổi lên trong sân, Hải Đại Kiềm vung cự truy còn lại lên, đập một lỗ thủng trên tấm lưới kia. Phí Minh Viễn sắp chạy ra khỏi tấm lưới bị lợn trở về, trong miệng phun máu tươi. Bộp bộp hai tiếng, Hải Đại Kiềm nhanh chóng đuổi tới, lúc này khôi giáp trên cánh tay của hắn đã văng tung tóe, hiện ra một cái càng cua cực lớn đang răng rắc kẹp không ngừng. Bật hết lại cho ta!

có mấy tráng hán đang vung mạnh tay chế tạo từng kiện binh khí cực đại. Ngoài cửa có một cỗ xe ngựa dừng lại, còn có một ít hộ vệ bao quanh. Phụ một tay nào! Bốn tên tu sĩ trúc cơ đang mặc áo giáp bạc kéo một cái dương lớn từ trong cửa hàng đi ra, cực kỳ cố sức. Vừa ra tới ngay cửa đã hết đồng bọn, lập tức có 5-6 người tiến đến hỗ trợ. Ê, nặng vậy, e là không dưới 3.000 chân. Một người trong đó kinh hô một tiếng, 10 tên tu sĩ trúc cơ cố sức mà còn không nhấc lên dương được. Nói nhảm, binh khí của thành chủ có thể dưới 5.000 chân được sao? Ráng ra chút sức đi. Những hộ vệ này hô hào, phí hết sức lực cả buổi mới đặt được dương lên xe, bánh xe lập tức phát ra một tràng cọt kẹt. Đợi đến lúc xe ngựa đã đi, Từ Ngôn kinh ngạc đánh giá tiệm thợ rèn này một phen. Yêu linh hóa hình khinh thường sử dụng đao kiếm là bình thường, ít nhất phải là pháp khí mới được. Không chỉ phải là loại pháp khí cực nặng mà còn cứng rắn đến đáng sợ, cự trì của Hải Đại Kiêm không thua gì pháp khí thượng phẩm. Trường phong kiếm chém vào mà đầy vết dạn. Như vậy, nhất định thành chủ của thành ngũ địa cũng là pháp khí thượng phẩm mới đúng. Có thể rèn binh khí cho thành chủ tuyệt đối không phải người thường. Chẳng qua là Từ Ngôn không nghĩ ra được sao thành chủ phải cố ý phái người tới lấy binh khí mà không thu nạp tiệm thợ rèn này để dùng riêng. Yêu tộc đã định trước là không thông hiểu pháp môn luyện đan, luyện khí. Có lẽ thời đại cách đây lâu đời vẫn có đại yêu luyện chế được pháp bảo, pháp khí, thế nhưng yêu linh hóa hình tuyệt đối không thể luyện chế ra được, cho nên chủ nhân của tiệm rèn này nhất định phải là tu sĩ nhân tộc. Tò mò, hắn tiến vào cửa hàng. Thấy có khách ghé qua, lập tức một gã sai vặt tươi cười đón chào. Từ Ngôn đeo mặt nạ, nhìn cách ăn mặc không khác với yêu linh hóa hình, cho nên gã sai vặt trong cửa hàng cực kỳ cung kính. Chế tạo pháp khí 2.000 chân có được không? Từ Ngôn trầm giọng hỏi. Ê, pháp khí của ngài nặng quá, như vậy chỉ có tam gia rèn ra, chẳng qua giá trị xa xỉ, khách quan nhất định cần phải có pháp khí 2.000 chân sao? Nói nhảm, gọi tam gia các ngươi ra đây gặp ta. Ngữ khí Từ Ngôn bất thiện, hắn càng khí phách như thế, đối phương sẽ tự tin hắn là yêu tộc hóa hình. Có lẽ khách quan tới tiểu điếm của chúng ta lần đầu, tam gia không thể tiếp khách, mời ngài vào trong. Mời, mời vào bên này. Dẫn Từ Ngôn đi vào một tòa nhà gỗ đơn độc ở phía sau cửa hàng, ngữ khí gã sai vặt cung kính xin chỉ thị, bước bên trong đồng ý mới khom người lui ra. Nghe trong phòng truyền đến thanh âm là một nam tử trung niên, giọng khàn khàn, Từ Ngôn khẽ nheo hai mắt bước vào gian phòng nhà gỗ đang mở rộng. Keng. Trong phòng là một gian rèn. Một vị tràng hán đầu trọc vung mạnh đại trùy, từng nhát đập vào một thanh kiếm bản rộng trong tay, mỗi nhát đều có lực đạo mấy trăm cân. Không bao lâu sau, kiếm bản rộng đã dần thành hình. Đại hán kia thấy thanh kiếm bản rộng không sai biệt lắm, vừa nắm đầu rượu ừng ực một hớp, phun thẳng lên thân kiếm, lập tức trong phòng bay lên một vùng sương mù. Dùng rượu tôi kiếm, chuyện lạ thế này lần đầu tiên Từ Ngôn mới được nhìn thấy. Mùi rượu nổi lên bốn phía, sương mù tràn ngập, hai luồng kiếm giết truyền đến, kiếm bản rộng cứ như vậy được tế luyện mà ra. Chẳng qua, người đúc ra thanh kiếm này còn không thèm nhìn, ném thẳng qua một bên. Một tiếng xoàng, thanh kiếm bản rộng rơi xuống đất, căn nhà gỗ chấn động một chút, nhìn qua có vẻ chuôi kiếm bản rộng này nặng chừng hơn ngàn cân. Muốn loại vũ khí thế nào? Hán tử đầu trọc lau mồ hôi trên đầu, liếc nhìn Từ Ngôn, cúi đầu tìm kiếm tài liệu. Theo động tác của gã, dưới chân truyền đến tiếng dây xích leng keng. Pháp khí thượng phẩm, không biết các hạ có thể tế luyện ra được hay không? Pháp khí trường đao thượng phẩm, không biết các hạ có thể tế luyện ra được không? Từ Ngôn thuận miệng nói, trên chân phải của trang hán đầu trọc nhếch qua một bên, hiện ra một sợi xích, tản ra vầng màu đỏ sậm, tuyệt đối không phải phàm vật. Đầu này móc vào đùi của trang hán, đầu kia chôn sâu xuống dưới đất, cho nên tráng hán chỉ có thể hoạt động trong gian nhà gỗ này, không thể đi ra ngoài cửa lớn nữa nà. Hèn chi gã sai vật nói tam gia không tiếp khách, hóa ra chính là bị nhốt. Pháp khí thượng phẩm cần có thế lực lớn cho phép mới có thể tí luyện, đó là quỷ cố. Nghe nói là pháp khí thượng phẩm, Tráng hán ngừng động tác, đưa mắt nhìn người thanh niên ngoài cửa nói: Người thuộc trưởng lão của thế lực nào? Có lệnh bài không? Không có. Từ Ngôn thẳng thắn đáp. Giá tiền giao gấp đôi. 2000 linh thạch, tài liệu tự chuẩn bị. Tráng hán đầu trọc trầm ngâm một chút, trực tiếp ra giá. Giá tiền này rẻ hơn so với Thiên Nam, nhưng đặt ở Thiên Bắc thì 2000 linh thạch là một con số khổng lồ. 2000 linh thạch, giá mắc quá. Linh lực Từ Ngôn khẽ động, mặt nạ rút đi hiện ra chân tướng nói: Trước đây không lâu bị người liên lụy, phế mất một kiện pháp khí thượng phẩm, Trảm Yêu Minh các ngươi không thể bồi thường ta một kiện sao? Một câu Trảm Yêu Minh vừa ra, ánh mắt vị tráng hán tên là Tam gia lập tức lạnh lẽo, gắt gao nhìn thẳng vào người thanh niên ở ngoài cửa. Các hạ rốt cục là ai? Thiết Tam Mộc ta chưa từng gặp qua. Ta là ai? Từ Ngôn cười nhạt một tiếng cũng không khách khí, trực tiếp kéo ghế ngồi xuống hỏi. Hỏi minh chủ các ngươi chẳng phải sẽ biết sao? Dứt lời, ánh mắt Từ Ngôn quét về một góc sâu trong căn nhà gỗ. Trong mắt trái của hắn, một con luyện hồn loại hổ đang yên lặng không một tiếng động ngồi nơi góc tường. Đúng là đầu luyện hồn mãnh hổ của Phí Minh Viễn. Cởi mặt nạ trước đi, Từ Ngôn nhìn thấy nhiều chuyện thần dị hơn, cũng thấy được hổ hồn ẩn trong nhà gỗ. Kẹt. Cửa ngầm trong phòng bị người đẩy ra, Phí Vinh Viễn với sắc mặt tái nhợt từ trong mặt đất đi ra ngoài. Không ngờ được Từ đạo hữu không cần vận dụng tiên mi quỷ nhãn cũng nhìn ra được luyện hồn. Phí Minh Viễn vừa ra tới cửa, cửa gian nhà gỗ bị tráng hán đầu trọc đóng lại. Đây là thợ rèn Thiết Tam Mộc, nguyên lão của Trảm Yêu Minh chúng ta. Phí Minh Viễn cười khổ nói, nếu không có tình huống khẩn cấp, ta cũng sẽ không tới đây. Không biết Từ đạo hữu làm sao mà tìm tới đây được. Trông thấy cao thủ luyện khí, nhất thời cao hứng, đi vào nhìn một cái mà thôi. Không nghĩ tới rằng gặp được Phí lão, xem ra thế lực của Trảm Yêu Minh che giấu cũng đủ sâu đó nha. Quả nhiên Phí lão có thủ đoạn, không biết điều tra được thân phận tại hạ đi tới đâu rồi. Chốc lát nữa mà người bên Quy Nguyên Tông đến thì vị Tiết huynh này không chạy thoát được đâu. Từ Ngôn tán thở một câu, nhưng thật ra là lời nói móc. Thân ở doanh địch, chúng ta cũng là kinh hồn bạt vía. Lúc trước mạo muội, Từ đạo hữu ngàn vạn lần bỏ qua. Người tuyệt không phải người bên Quy Nguyên Tông. Phí Minh Viễn liên tục cười khổ chắp tay bồi tội. Tráng hán đầu trọc đưa ánh mắt lạnh như băng nhìn Từ Ngôn nói. Tuy rằng vây khốn ở nơi này, nhưng giết hết một tên cuồng giả cùng giai không tính là việc khó gì. Cảm nhận được địch ý từ tên thợ rèn, Từ Ngôn nhíu mày không nói gì. Phí Minh Viễn vội vàng giải thích. Nghe Từ Ngôn nói là tội phạm truy nã quan trọng của Quy Nguyên Tông, thần sắc Thiết Tam Mộc lúc này mới chuyển biến tốt đẹp vài phần. Người thợ rèn này là tán tu nô lệ bị thành chủ của thành ngũ địa bắt tới nơi này. Bởi vì không chịu nghe lệnh từ thành chủ, lại có một thân rèn khí, nên thành chủ không giết gã mà trói ở nơi này, một mực bị vây khốn hơn 30 năm. Chính như gã nói, chỉ cần tiến vào gian nhà gỗ này, hư đan bình thường, không để vào trong mắt, bởi vì tu vi của gã đã là hư đan đỉnh phong. Linh lực nhập trùy, pháp môn rèn khí của Tiết huynh rất là kỳ dị. Một khi song phương đã giành rẽ nhau, Từ Ngôn cũng yên lòng tò mò hỏi thăm. Có khí lực cầm mà thôi, còn có thể tiết kiệm chút ít đan hòa. Đám yêu ma quỷ quái của thành ngũ địa này cần rất nhiều pháp khí làm vũ khí, suốt ngày dùng đan hòa tế luyện, không mệt chết ta sao? Thiết Tam Mộc cười hăng hắc cũng không giấu giếm nói. Nếu như Từ huynh đệ là địch của Quy Nguyên Tông, vì sao không gia nhập Trảm Yêu Minh của chúng ta? Đến lúc đó, ngươi cũng coi như người mình. Cùng nhà nhân tộc, vốn là chính là người một nhà, vào Trảm Yêu Minh hay không cũng có gì trọng yếu. Từ Ngôn cười trả lời, nghe vậy Phí lão nhíu mày, còn Thiết Tam Mộc ngược lại cười to. Ha ha ha ha, hay cho câu tất cả đều là nhân tộc, nếu như tất cả tu sĩ Thiên Bắc đều nghĩ như vậy thì sớm muộn gì chúng ta cũng có ngày thoát khỏi áp bách của yêu tộc. Hiển nhiên Thiết Tam Mộc là người thẳng tính nói tiếp. Nếu như Từ huynh đệ đã muốn có pháp khí thượng phẩm, thì ngươi chỉ cần ra tài liệu là được.